Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc dù số học lão sư một lại nhấn mạnh quá trình cùng chi tiết, nhưng là rất hiển nhiên. Lại nhiều quá trình cùng chi tiết cuối cùng đều rút gọn thành bốn chữ. Lúc này, 5-8 mét siêu cấp giường lớn liền thể hiện ra trác tuyệt hiệu quả. Ai, trong nhà vẫn là khuyết điểm người hầu a. Giang Triệt nhẹ nhàng thở dài, hắn liền nghĩ tới hệ thống trước đó phát động phản phái lựa chọn. Trợ giúp Vương Yên Nhiên gia đình vượt qua nan quan. Lựa chọn hai ban thưởng chính là siêu cấp quản gia đoàn đội, bên trong bao gồm đỉnh cấp đầu bếp cùng người làm vườn. Đôi này Giang Triệt sức hấp dẫn liền tương đối lớn, chủ yếu nhất chính là tất cả đều là quản gia đoàn đội, toàn đều là mỹ nữ, loại kia tràn diện. Suy nghĩ một chút liền rất hương diễm. Đi lên. Giang Triệt một trái một phải đem Đông Nhi cùng Du Uyển Nhi hai con tiểu loli bế lên. Đông Nhi ngược lại còn tốt, cũng sớm đã tỉnh, ngoan ngoãn xảo xảo tùy ý Giang Triệt cho mình mặc vào xinh đẹp y phục. Bị cưỡng chế khởi động máy, Du Uyển Nhi tính tình liền rất nóng nảy, gốc lông đều khí dựng lên, chưa tỉnh ngủ. Căn bản chưa tỉnh ngủ. Ta muốn đi ngủ, với con mèo cào trảo giống như bay nhảy. Giang Triệt cũng là thật thích nhìn thấy Du Uyển Nhi nháo đằng bộ dáng, thật giống như một cái đồ biến thái đại thúc gặp một cái ngạo kiều thư tiểu quỷ đồng dạng. Thư tiểu quỷ nhìn ngươi càng khó chịu, ngươi càng nghĩ đem nàng giày vò đến tâm tính sụp đổ. 3. Một đạo cái tát vang dội, Giang Triệt một bàn tay đập vào Du Uyển Nhi trên mông đít nhỏ, trắng nụt cái mông trực tiếp liền xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu năm ngón tay. Du Uyển Nhi ngẩn người, không thương, nhưng là vũ nhục tính lại cực mạnh. Ngươi cái hôi thối tạp ngư, mỗi ngày trong đầu chỉ có màu vàng phế liệu gia hỏa, đừng ôm ta chê ngươi bẩn. Có thế Giang công tử trực tiếp ngăn chặn nàng phấn nộ miệng nhỏ, mà lại chỉ dùng một câu. Ta cứu được ngươi mụ mụ. Đáng thương Du Uyển Nhi lập tức nói không nên lời, từ khi Giang Triệt cứu được nàng mụ mụ về sau, dùng một câu nói kia không biết lôi cuốn nàng bao nhiêu lần, cái này so đạo đức bắt cóc còn kinh khủng. Ồn ào ở giữa, cái khác các cô gái cũng đều tỉnh lại. Nên đánh răng, nên ăn cơm, tâm tình đều rất không tệ, chỉ có Du Uyển Nhi một người tại mọc lên ngột ngạt. Uyển Nhi, ngươi đừng nóng giận á. Giang Triệt hắn cũng không phải cố ý mà. Diệp Mộng Giao kéo qua Du Uyển Nhi tay nhỏ, bắt đầu nếm thử an ủi chính mình cái này nhỏ khuê mật. Du Uyển Nhi nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao. Nàng yêu nhất Giao Giao tỷ đã bị Giang Triệt cái kia xú gia hỏa tẩy não không sai biệt lắm. Trước kia Giao Giao tỷ rõ ràng không phải như vậy a, nàng là cỡ nào kiêu ngạo một nữ hài. Làm sao có thể dễ dàng tha thứ nữ hài tử khác cùng mình chung hầu một chồng, nhưng là hiện tại. Diệp đại tiểu thư cao ngạo tự hồ cũng đã biến mất, chí ít tại Giang Triệt trước mặt. Diệp Mộng Giao chủ động buông xuống hết thảy kiêu ngạo. Giao Giao tỷ, ta không có sinh khí. Một bên Tần Xảo Xảo cũng bu lại, tay nhỏ nhẹ nhàng tại tiểu lô ly trên mông vuốt vuốt. Rồi ngươi còn nói ngươi không có sinh khí. Về sau chúng ta đều là tỷ muội a. Du Uyển Nhi lại lần nữa trở thành đoàn sủng. Vương gia, Vương Yên Nhiên gần nhất tâm tình rất là phiền não, bởi vì phụ thân nàng sắp đứng trước tiếp cận 10 năm lao ngục tai ương. Cha, tuyệt đối là có người muốn hãm hại ngươi, khẳng định là cái kia phó thính trưởng Kỳ Luật. Hắn vẫn luôn ngoài sáng trong tối làm ngươi. Vương Yên Nhiên nhìn xem bị cách chức điều tra Vương Lai Vận, cái mũi có chút chua chua. Một bên mẫu thân của Vương Yên Nhiên Dương Tú cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không có chuyện gì, tại trên quan trường không phải liền là như dẫm trên băng mỏng sao? Không để ý liền có khả năng rơi vào vực sâu vạn trượng. Vương Lai Vận trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết mình là bị người oan uổng, nhưng lại cũng bất lực. Dương Tú trên mặt rất là áy náy, e lão Vương A, đều tại ta, nếu không phải ta thu cái kia một bức tranh, ngươi cũng không trở thành bị người ta tóm lấy tay cầm. Nàng hiện tại gọi là một cái hối hận a, nàng trình độ văn hóa không cao, thế là một bức họa liền nhận, ai có thể nghĩ tới họa bên trong vậy mà giấu giếm huyền cơ. Lão bà, không có chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Lai Vận cũng không có biện pháp gì, bởi vì có người quyết tâm muốn làm hắn, không vẻn vẹn chỉ là Kỳ Luật một người. Dù sao một cái phó thính trưởng muốn thượng vị, còn không có lá gan lớn như vậy làm hắn. Ba ba, ta đi cấp ngươi lật lại bản án, bây giờ còn có cơ hội. Vương Nghiên Nhiên trong lòng rất là không cam lòng, thân là Vương Lai Vận nữ nhi, nàng rất rõ ràng cha mình làm người, hắn là một cái phi thường người chính trực. Thật từ một cái nhà nghèo hài tử từng bước một bò lên tới phòng công an dài vị trí, không có tham qua một phân tiền, chính là như vậy một đạo thanh lưu, lại bị người vu oan hãm hại. Nói hắn tham ô nhận hối lộ, nhưng là Vương Yên Nhiên lại cũng chỉ có thế lo lắng suông, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiên Nhiên a, ngươi ngay tại cảnh sát giao thông chi đội đợi đi, làm cảnh sát giao thông mặc dù khổ một điểm, nhưng đãi ngộ vẫn là thật không tệ, Vương Lai Vận đã bắt đầu cho Vương Yên Nhiên trải tốt đường lui. Không được. Ba ba ta nhất định phải điều tra rõ ràng, khẳng định là có người vu oan hãm hại ngài. Ta cái này đi điều tra cái kia kỳ luật. Vương Lai Vận một thanh kéo qua mình khuê nữ. Nghe lời Nhiên Nhiên. Ba ba, ta đi tìm Giang Thúc Thúc hỗ trợ. Ngài cùng Giang Thúc Thúc là bạn tốt, hắn khẳng định sẽ bận biệu ngài. Vương Lai Vận lại cũng chỉ là cười khổ lắc đầu, e không cần thiết. Hắn cùng Giang gia quan hệ còn không có tốt đến loại trình độ kia. Nhiên Nhiên, Giang Triệt đứa bé kia thật không tệ, ngươi có thể thử nghiệm cùng hắn kết giao một chút. Vương Lai Vận rất rõ ràng, nhà mình nữ nhi đầy đủ xinh đẹp, nếu như không có chỗ dựa, dựa vào nàng cái kia tính tình hỏa bạo về sau 100% phải thua thiệt, nếu như có thế trèo lên Giang gia cái này cái bắp đùi. Vợ của mình nữ tương lai khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ba ba. Vương Yên Nhiên xấu hổ giận dữ không chịu nổi, cái này đến lúc nào rồi? Cha mình lại còn nghĩ đến tác hợp mình cùng Giang Triệt. Phụ mẫu không rõ sở Giang Triệt làm người, nhưng nàng có thế rất rõ a. Giang Triệt chính là một cái siêu cấp đại hải vương, bên người nữ hài tử một cái tay đều đếm không hết. Nàng còn nhớ mang máng hai ngày trước tại đứng gác thời điểm, ra được Giang Triệt xe thời điểm. Cái này hỗn đảng tại chỗ ngồi phía sau xe bên trong trái ôm phải ấp, nhìn giống như một cái hoàng đế đồng dạng. Giang Triệt đã không phải là mình trong ấn tượng cái kia thiếu niên đơn thuần. Có đôi khi nàng đều phi thường kinh ngạc, Giang Triệt vì biến hóa gì to lớn như thế. Khi còn bé mình dắt một chút Giang Triệt tay, mặt của hắn đều sẽ đỏ bừng, làm sao hiện tại trở thành một cái chân đạp N chiếc thuyền siêu cấp hải vương rồi. Cha, ngươi đừng nói nữa, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm tới chứng cứ giúp cho ngươi, ngươi căn bản cũng không có nhận hối lộ. Vương Yên Nhiên kéo cha mình cánh tay, ánh mắt dần dần kiên định lên. Nàng nhất định sẽ làm được. Vương Lai Vận nhìn xem nhà mình nữ nhi bộ dáng này, trong lòng một trận đau lòng, hắn quá rõ ràng nhà mình nữ nhi tính tình, nếu như mình thật tiến vào. Lấy nữ nhi của mình loại kia không phục trời không phục địa tính cách, nếu như không có chỗ dựa, đắc tội với người nên làm cái gì? Chương 135, trợ giúp Vương Yên Nhiên, Yên Nhiên động tâm trong nháy mắt. Giang Triệt không nghĩ tới, hắn còn chưa có đi tìm Vương Yên Nhiên đâu. Nữ nhân này vậy mà chủ động tới tìm hắn rồi. U, Yên Nhiên tỷ tiến đến trò chuyện. Giang Triệt đánh giá một chút trước mặt Vương Yên Nhiên, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Vương Yên Nhiên dáng người là thật rất bạo tạc. Sung mãn đều nhanh muốn đem quần áo chống đỡ nổ, đoán chừng chí ít đều là đối dê. Nếu như hơi cuộn như vậy một chút, đối e cũng không phải là không thể được. Ngươi tiểu tử thúi này, hướng chỗ nào nhìn đâu? Vương Yên Nhiên trước đó là cảnh sát hình sự. Đối với người bộ mặt biểu lộ bắt giữ tương đương cẩn thận, Giang Triệt nhìn chằm chằm vào nàng quan sát. Để nàng có chút khó chịu. Khụ khụ. Yên Nhiên tỷ, ngươi có chuyện gì không? Giang Triệt minh bạch, Vương Yên Nhiên tám thành là vì Vương Lai Vận sự tình. Vương Yên Nhiên sửa sang suy nghĩ, nghe Giang Triệt đệ đệ, phụ thân ta xảy ra chuyện, nghe Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng, nghe bá phụ xảy ra chuyện sao? Cha ta bị người hãm hại tham ô nhận hối lộ. Nhưng là phụ thân ta làm người ngươi cũng biết, không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy, kệ cho nên nói. Yên Nhiên tỷ ngươi cũng không phải là muốn để chúng ta nhà xuất thủ vớt phụ thân ngươi a. Vương Yên Nhiên không nói, nàng càng nghĩ. Tựa hồ thật chỉ có Giang Triệt trong nhà thực lực đủ cường đại. Yên Nhiên tỷ, ngươi cũng biết, chúng ta Giang gia là từ thương, thương chính không thể nói nhập làm một. Giang Triệt lời nói để Vương Yên Nhiên cúi đầu, nàng lại làm sao không biết đâu. Giang Triệt, là ta sốt ruột. Y Vương Yên Nhiên cảm xúc có chút sa sút. Nhưng là nha. Cũng không phải là không thể giúp. Vương Yên Nhiên ngước mắt, vừa vặn đối đầu Giang Triệt cái kia như có như không tiếu dung. Ý của ngươi là. Hắc hắc, Yên Nhiên tỷ, đừng tại cửa ra vào nói nha, chúng ta đi vào nói. Giang Triệt đem Vương Yên Nhiên mời tiến vào gia môn. Bạch Tường Vi chính trên lầu đuổi theo kịch. Lầu một trong đại sảnh chỉ có Đông Nhi một người, ngồi dưới đất chính đúc con mèo, nhìn Nhu Thuận rối tinh rối mù. Giang Triệt. Cái kia. Nữ hài kia thật trưởng thành sao? Vương Yên Nhiên chỉ vào Đông Nhi hỏi, nàng đơn giản không thể tin được. Như thế một con nhỏ nhắn xinh xắn mềm manh tóc bạc loli lại nhưng đã 20 tuổi. Đương nhiên, thân phận của nàng không rõ ràng lắm sao? Cổ võ Khương gia thu dưỡng thiếu nữ, tại cổ võ bộ môn ghi danh hóa kình đại viên mãn cường giả. Được rồi, Yên Nhiên tỷ tỷ, chúng ta trước đừng quản Đông Nhi sự tình, trước trò chuyện chút Vương bá phụ sự tình a. Giang Triệt mang theo Vương Yên Nhiên ngồi ở trên ghế salon. Giang Triệt, ngươi đừng rời ta gần như vậy, bình thường nói là được rồi. Vương Yên Nhiên xê dịch cái mông. Vương bá phụ sự tình. Vừa nhắc tới Vương Lai Vận, Vương Yên Nhiên liền ngoa một chút, trò chuyện một chút, Giang Triệt cái này không chỗ sắp đặt đại thủ liền bắt đầu làm càng bắt đầu. Giang Triệt. Tay của ngươi lại sờ loạn ta liền. Ệ Nhiên Nhiên tỷ, ta 7 tuổi năm đó. Vương Yên Nhiên rất im lặng. Vị này cao lạnh hoa khôi cảnh sát bị Giang Triệt ăn gắt gao, há miệng ra chính là 7 tuổi năm đó. Trực tiếp chữa khỏi trăm bệnh, dù sao một cái đậu khấu niên hoa thiếu nữ đối một cái 7 tuổi tiểu chính thái làm ra loại kia không hợp thói thường sự tình, nếu như truyền ra ngoài. Tuyệt đối phi thường nổ tung, ngươi bí mật này, ta ăn cả một đời. Mèo ô. Đang bị ném cho ăn tiểu bố ngẫu tự hồ ngửi được một loại nào đó khí tức quen thuộc. Đông Nhi trực tiếp đem bé ngoan ôm vào trong lòng, tiểu bố ngẫu tại trong ngực nàng không ngừng đạp tiểu đoạn chân, nhưng một con mèo lại làm sao có thể tránh thoát hóa kình đại viên mãn cường giả ôm ấp. Đông Nhi mặc dù không có biểu lộ, nhưng thanh âm lại rất chân thành e xuyệt, không thể quấy nhiễu đến chủ nhân. Hơn một giờ về sau, Giang Triệt mới cùng Vương Yên Nhiên đàm tốt. Ngươi hỗn đản này. Vương Yên Nhiên ngồi ở trên ghế salon, trừng mắt liếc bên cạnh Giang Triệt. Cổ áo nút thắt đã băng rơi mất một viên, nhìn thoáng qua liền có thể nhìn thấy châu phi khe nứt lớn. Giang Triệt, ngươi những vật này đều là từ đâu lấy được? Nhìn điện thoại di động bên trong những cái kia video, Vương Yên Nhiên rất là chấn kinh, công an phó phòng kỷ luật chứng cớ phạm tội. Giang Triệt là từ đâu lấy được? Giang Triệt khóe môi nhất câu, hắn ngược lại là cũng không có gấp liền mở bữa ăn, dù sao hắn hai ngày này đóng tưới cơm cái gì? Đều nhanh muốn ăn no, hắn gần nhất thái cực quyền có chỗ tinh tiến, khoảng chừng gặp tròn năng lực có thể xưng nhất tuyệt. Ta trước đó liền cùng cái kia phó thính trưởng kỳ luật không hợp nhau lắm, cho nên trên tay của ta nắm giữ lấy hắn một chút chứng cớ phạm tội, vạn ngã kỳ luật tuyệt đối không phải vấn đề gì, chỉ cần kỳ luật khẽ đảo, Vương bá phụ sự tình liền dễ làm nhiều. Y về phần là thế nào tới? Ngươi sẽ không phải cho là ta chuyên môn vì ngươi mới đi đào kỳ luật tài liệu đen à? Giang Triệt chậm rãi nịt lên mình trên quần áo nút thắt. Cả người nhìn lộ ra một loại mặt người dạ thú cảm giác. Người Vương Yên Nhiên rất giận, nhưng lại không thể làm gì, tiểu sắc quỷ này, chính mình cũng so với hắn lớn 5 tuổi, hắn còn dám đối tự mình động thủ động cước. Giang Triệt, những vật này ngươi có thế cho ta không? Vương Yên Nhiên thăm dò tính mở miệng. Đương nhiên có thể, gây Giang Triệt cũng là sảng khoái. Hắn nên chiếm tiện nghi vừa rồi đã chiếm qua. Vậy mà lại sảng khoái như vậy. Vương Yên Nhiên hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Giang Triệt sẽ làm khó dễ nàng một phen đâu. Được rồi, Yên Nhiên tỷ, đồ vật đều tại cái này USB bên trong, vạn ngã kỳ luật khẳng định không là vấn đề, còn có kỳ luật phía sau chỗ dựa, bọn hắn khẽ đảo. Chuyện còn lại cũng không cần ta nhiều lời a. Cám ơn. Vương Yên Nhiên một bộ chân thành nói tạ bộ dáng. Nhưng nàng bộ này quần áo tả tơi, nhưng lại chân thành nói tạ dáng vẻ. Kém chút đem Giang Triệt cả cười. Được rồi, Yên Nhiên tỷ ngươi bây giờ nên cân nhắc đổi một bộ y phục. Trải qua Giang Triệt nhắc nhở, Vương Yên Nhiên mới phát hiện. Mình cổ áo nút thắt vậy mà rơi mất một viên. Làm sao lại rơi? Kết quả Vương Yên Nhiên vừa căng thẳng, hô hấp quýnh lên gấp rút, một viên khác lung lay muốn băng nút thắt cũng bị bắn bay. A. Giang Triệt rất im lặng. Cuối cùng, Giang Triệt tại mình mẹ trong tủ treo quần áo cho Vương Yên Nhiên tìm một kiện miễn cưỡng thích hợp quần áo, dù sao mình bên người tuyệt đại đa số đều là thiếu nữ, giống Tần Xảo Xảo, Diệp Mộng Giao, Du Uyển Nhi bọn hắn căng hết cỡ cũng liền như thế, cho dù là Cố Lăng Phỉ. Cũng hơi thua Vương Yên Nhiên không chỉ một bậc, sau khi đổi lại y phục xong, Vương Yên Nhiên liền đỏ mặt chạy trốn ơ tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn lấy được thưởng, siêu cấp quản gia đoàn đội, trú nhan nước phương thuốc. Đang nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở về sau, Giang Triệt khóe môi có chút câu lên. Đây quả thực hoàn mỹ a. Có quản gia đoàn đội, biến về sau tại trong biệt thự liền hoàn toàn không cần đến tránh hiềm nghi, mà lại về sau nếu như chính mình nghĩ làm công ty hay là lập nghiệp, cái này đoàn đội đều có thể thay mình cống hiến sức lực, hắn trực tiếp là một cái vung tay trưởng quỹ, ngồi đợi lấy tiền là được. Hơn nữa còn có cái kia trú nhan nước phương thuốc, cũng là một cái siêu cấp hiếm có đồ vật. Chương 136, siêu cấp quản gia đoàn đội, đóng băng thu. Giang Triệt bắt đầu thanh đốt lên mình chiến quả. Siêu cấp quản gia đoàn đội. Sử dụng. Hệ thống hoàn toàn không lòe loẹt, Giang Triệt vừa mới sử dụng không bao lâu, ngoài cửa lớn liền có người gõ cửa. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, trực tiếp nhỏ chạy tới cổng. Vừa mở cửa ra, khá lắm. Trận trận hương gió đập vào mặt. Chủ nhân ngài tốt, chúng ta là của ngài quản gia đoàn đội, chuyên môn phụ trách ngài ẩm thực sinh hoạt các loại tất cả nhu cầu. Dáng vẻ khác nhau các mỹ nữ đứng tại cổng, tạo thành một đạo phi thường xinh đẹp phong cảnh. Cầm đầu nữ nhân nhan trị tối cao, mặc một thân màu đen OL chế phục, giữ lại sóng lớn, đùi cực kỳ thon dài, mặt này tia, phản phất có thể bẻ gãy nam nhân eo, dẫm lên một đôi hận trời cao. Là thuộc về loại kia. Nữ vương đại nhân, ngươi rất muốn cho nàng bỏ đi giày cao gót hung hăng dẫm bạo ngươi, chà đạp ngươi. Đương nhiên. Nếu như là một chút thụ ngược đãi cùng biến thái. Không thoát cao gót cũng có thể, khụ khụ, đương nhiên, Giang Triệt thật không có loại này biến thái ý nghĩ, hắn lại không chơi chữ cái vòng, đoán chừng Tô Hàn sẽ rất thích này chủng loại hình nhưng bây giờ Tô Hàn cũng là có lòng không đủ lực, nghe vương chính bọn hắn nói tới. Tô Hàn so Lâm Vũ càng thêm thê thảm. Lâm Vũ còn lại một quả trứng trứng, mà Tô Hàn trực tiếp trở thành không không lời tuyên bố, hắn chỉ còn lại có một quả trứng trứng, hai người chung vào một chỗ vừa vặn có thể kiếm ra một bộ hoàn chỉnh trang bị. Chủ nhân, ta gọi đóng băng thu. Đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta thiếu gia là được rồi. Giang Triệt khoát tay áo, trước đó Đông Nhi gọi chủ nhân hắn, đều bị người bị ngộ nhận là biến thái, hắn cũng không phải cái gì biến thái, cái này đóng băng thu cùng Đông Nhi là giống nhau, đều là chân nhân khôi lỗi. Dùng nàng tâm thông nghe không được lòng của các nàng âm thanh. Ngươi về sau liền gọi Thu Nhi, e đóng băng thu lắc lắc sóng lớn, nhàn nhạt cười một tiếng, e Thu Nhi minh bạch, e sau đó đóng băng thu liền bắt đầu giới thiệu quản gia đoàn đội, e thiếu gia, ta là tổng quản nhà, thương nghiệp tính nhân tài, cái này hơn 10 vị toàn bộ đều là tinh thông từng cái thương nghiệp tinh anh hình nhân mới, có thể giúp ngài quản lý kim dung, tiến hành đầu tư, lập nghiệp đàm phán loại hình. Mặc dù đều là khôi lỗi, nhưng thật rất đẹp, mà lại mỗi một cái đẹp cũng đều hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không có mặt mù cảm giác, mỗi một cái đều có thể cho ngươi mối tình đầu khắc sâu ấn tượng. Sau đó vừa chỉ mặt khác một đám mặt cô tiết trang phục hầu gái thiếu nữ khả ái, ở đây đều là gia đình hình hầu gái, các nàng sẽ xử lý việc nhà, ra ngoài mua sắm, hết thảy việc nhà các nàng toàn đều có thể đảm nhiệm. Đóng băng thu nhìn thoáng qua những thứ này các thiếu nữ, sau đó đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu nữ bột nhóm cùng kêu lên âm thanh cuối người cúc lên cung, kẻ thiếu gia tốt. Giang Triệt. Thật to lớn a, khụ khụ, là tràn diện thật hùng vĩ a. Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Bất quá các cô gái tuy đẹp, nhưng Giang Triệt bây giờ khẩu vị cũng bị nuôi kén ăn, nhiều mỹ nữ như vậy bên trong cũng liền đóng băng thu nhan trị vượt qua 90 phân, còn lại các thiếu nữ cơ bản đều là 80 phân ra đầu. Tuyệt đối không nên coi là 80 phân liền không đẹp, thà ở bên ngoài vẫn như cũ là nữ thần cấp bậc, ngàn dặm chọn một nhan trị. Hơn 10 vị cô nương xinh đẹp thả trong nhà làm hầu gái, đẹp mắt a. Khụ khụ. Thu Nhi a, ngươi mang theo còn lại mấy cái bên kia thương nghiệp lý cô nương nhóm đi đầu tư đi, trong tấm thẻ này có hơn 2 ức, liền là mở đầu của các ngươi tiền bạc, nếu như không đủ tiền hỏi lại ta muốn gì. Giang Triệt đối hệ thống hay là vô cùng tự tin, trong hệ thống nhân tài. Đầu tư làm sao lại thất bại, mà lại coi như đầu tư thất bại, đối với hắn mà nói cũng bất quá chỉ là nhiều nước thôi, hắn cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu tiền, đóng băng thu cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền từ Giang Triệt trong tay nhận lấy thẻ ngân hàng, tuyết trắng nhu đề tại Giang Triệt trên cổ tay nhẹ nhàng xẹt qua. Để thiếu gia, ngài còn có cái gì cái khác nhu cầu sao? Khụ khụ. Không có gì. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, khôi lỗi đều sẽ lưu nhân, thật trừu tượng a, kỳ thật mỗi một cái hệ thống khôi lỗi đều có mình một bộ tư duy, chỉ bất quá Đông Nhi là tương đối đặc thù cái kia, suy nghĩ của nàng chính là trống không, ngơ ngác cũng không nói chuyện. Nhìn tựa như là một cái thiểu năng loli. Đóng băng thu gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia tiếc nuối, sau đó liền mang theo một đám mỹ nhân đi ra ngoài. Đi cho Giang thiếu gia làm toàn chức làm công người, mặc kệ. là khai sáng công ty vẫn là quản lý tài sản, Giang Triệt chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được rồi. Trong nhà nhiều hơn 10 vị hầu gái về sau, nguyên bản lớn như vậy Giang gia biệt thự trong nháy mắt liền trở nên chật chội một chút. Bất quá còn tốt, Giang gia cũng đủ lớn. Chỉ là biệt thự liền có 5 tầng, mỗi một tầng đều rất lớn. Bất quá còn tốt, lầu một đơn giản thu thập một chút, vẫn là có thể ở lại nhiều người như vậy. Dù sao trong nhà chính là địa phương lớn. Tường Vi đuổi đến trưa kịch về sau, lúc xuống lầu người trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên bản thanh lãnh trong biệt thự đột nhiên nhiều hơn rất nhiều mặc trang phục hầu gái Mỹ thiếu nữ. Mở im party rồi. Giang Triệt thì là đi tới Tường Vi bên người, nhẹ nhẹ hôn môi của nàng một cái. Trong nhà quá quạnh cu ẻ, ta thuê người hầu y y nha. Thiếu nữ đơn thuần cúi đầu xuống, đối tại nàng bây giờ tới nói, Giang Triệt nói cái gì đều là chính xác, huống chi những thứ này tiểu nữ bột nhóm mặc dù đều rất xinh đẹp, nhưng lại cũng không có mình xinh đẹp. À, ngươi sẽ không phải ăn giấm đi. Giang Triệt lời nói để Tường Vi mặt càng đỏ hơn, không có thừa nhận cũng không có phản bác, chỉ là cúi đầu xuống chạm vạn tối. Giang Triệt, ta không muốn ở nơi này, ta muốn về nhà. Giao Giao tỷ, chúng ta đi, để cái này lớn hỗn đản mình trong nhà đợi đi. Giang Triệt, ngươi sớm muộn cũng sẽ hư chết, có tin ta hay không gọi điện thoại báo cáo ngươi tụ chúng dâm loạn. Du Uyển Nhi vừa vào cửa, liền trực tiếp đối Giang Triệt một trận miệng pháo gây sát thương. Khí ngốc lông đều dựng đứng lên. Diệp Mộng Giao ôm lấy Du Uyển Nhi, vào mắt trong nháy mắt nàng cũng cảm thấy rất nổ tung. Giang Triệt, ngươi cái này. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu, rồi đây là cha ta cho ta mời tới gia đình hầu gái, dù sao trong nhà lớn như vậy, rất nhiều chuyện đều cần có người đi xử lý, ta luôn không khả năng mời nam bột a. Giang Triệt trực tiếp đem tội danh đẩy cho cha của mình. Phụ thân, mời lại vì ta phát sáng phát nhiệt một lần. Vùng ngoại thành, Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai người thật vất vả rút ra thời gian, tới một lần ánh nến bữa tối. A hắc xì. Giang Uyên hít mũi một cái, đột nhiên hắt hơi một cái. Tại sao ta cảm giác có người đang tính kế ta? Giang Uyên xoa xoa cái mũi của mình, nhíu chặt lông mày, Khương Vân Lễ che lên miệng bật cười, ai sẽ tính toán ngươi a? Ngươi không tính toán người khác cũng không tệ rồi. Giang Uyên sau đó khẽ thở dài một tiếng, gần nhất rất đau đầu a, Vương ca hắn dù sao cũng là ta bái làm huynh đệ chết sống, ta không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị người hãm hại. Và Khương Vân Lễ cũng hơi hơi nhíu mày, cần ta trợ giúp sao? Giang Uyên lắc đầu, rệ Long Quốc cổ võ giả đều không thể làm chính, Khương gia mặc dù thế lớn, nhưng cũng bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Nhưng ta hiện tại đã có biện pháp. Nam nhân ánh mắt dần dần thâm thúy. Chương 137, cổ có tôn quyền khuyến học, hiện có lăng phỉ khuyên bảo. Trần Di. Thiếu gia ngài không cần nói, nhỏ ngày mai ta liền từ chức, vừa vặn nữ nhi của ta cũng sắp trở về rồi, đến lúc đó ta à liền có thể đi hưởng thanh phúc. Trần Di rất có ánh mắt, khi nhìn đến Giang Triệt mướn nhiều như vậy ít nữ bột nhân về sau, liền minh bạch. Mình nên chạy trốn, đoán chừng là Giang thiếu gia ghét bỏ mình thành kỳ đà cản mũi. Giang Triệt có chút nheo lại đôi mắt. Tại trong ấn tượng của hắn, Trần Di xác thực có một đứa con gái, dáng dấp tựa hồ còn rất đẹp. Nhưng Giang Triệt cũng không phải cái gì chưa từng thấy nữ nhân sắc rỗ. Ìa Trần Di, ngài cái này là chuẩn bị xin nghỉ hưu sớm a? Giang Triệt treo ghẹo nói. Trần Di thì là cười lắc đầu, liền là hơi xúc động, thiếu gia ngươi trưởng thành a. Nàng thế nhưng là nhìn tận mắt Giang Triệt từ một cái tiểu oa nhi phát triển đến bây giờ thiếu niên, tựa như nhìn mình hài tử đồng dạng cảm giác. Dù sao tại Giang gia chờ đợi lâu như vậy, khẳng định là có chút không thôi. Trần Di, ngươi kỳ thật không cần đến sốt ruột rời đi, có đôi khi ngươi mua thức ăn cũng là có thể. Khi Trần Di mặt lộ vẻ kinh hỉ, à thật sao? Thế thì cũng được. Cái này người đã già liền không chịu ngồi yên a. Thì Giang Triệt rất im lặng. Ta liền theo miệng nói, ngài thật đúng là tinh a. Đương nhiên, Giang Triệt ngược lại cũng sẽ không nói thứ gì, Trần Di cũng khẳng định là người tinh minh, có mấy lời tự nhiên là không nói đều có thể minh bạch. Ban đêm Giang gia rõ ràng náo nhiệt rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là mỹ nữ, cho dù là rửa chén đĩa hầu gái thả ở bên ngoài Nhan Trị đều đủ để treo lên đánh rất nhiều đại học giáo hoa. Mà lúc này, Giang gia ngoài cửa. Tiểu Triệu liền đưa đến nơi đây a. Cố Lăng Phỉ đối lái xe nữ bí gật đầu ra hiệu, Cố tổng ngài chậm một chút. Cố Lăng Phỉ xuống xe, đi tới Giang gia trang vườn thời điểm, đôi mắt đẹp cau lại. Làm sao đèn đuốc sáng trưng? Cố Lăng Phỉ đẩy cửa ra, sau đó cả người ngây ra như phỏng. Giang Triệt. Vào mắt tất cả đều là mỹ nữ, thuần một sắc tất trắng trang phục hầu gái, mà lại đều có các đặc sắc. Cố tổng, ngài cần uống chút gì không? Một cái ghim song đuôi ngựa tiểu nữ bột cười tủm tỉm bưng đĩa chậm chậm đi đến trước mặt của nàng. Không. Không cần. Các ngươi là... Tiểu triệt hỗn đảng này, sẽ không phải trong nhà mở. Đặc thù party a. Ồ. Tỷ phỉ tỷ ngươi đã đến. Giang Triệt ôm Đông Nhi từ lầu 2 đi xuống, khóe miệng còn mang theo một vòng nụ cười như có như không, trên mặt thậm chí còn có một cái chưa kịp lau đi màu đỏ dấu son môi. Giang Triệt. Cố Lăng Phỉ cầm trong tay túi sách vứt xuống trên ghế salon, có chút tức giận, nàng rất ít đối Giang Triệt nổi giận, coi như trước đó Giang Triệt chân đạp mấy đầu thuyền, mang theo 4-5 cái nữ hài ở chung nàng cũng không nói gì, nhiều nhất chỉ là miệng khiển trách một chút, dù sao Giang Triệt vẫn là một thiếu niên, đối sách đẹp có hướng tới không thể bình thường hơn được nhưng bây giờ. Hắn càng ngày càng quá mức, những thứ này xinh đẹp tiểu nữ bột nhóm. Nhìn một cái tất cả đều là tất trắng cặp đùi đẹp, Cố Lăng Phỉ sâu hô ít mấy hơi về sau, mới chậm rãi mở miệng. A Triệt, sắc là thiếu niên thứ một cửa ải khó. Nếu như bị sắc đẹp chỗ dụ dỗ, không chỉ sẽ móc sạch thân thể của ngươi, sẽ còn ăn mòn ý chí của ngươi, tiêu hao tinh lực của ngươi. Ta trước đó vẫn luôn không nói ngươi, nhưng là ngươi phải có tiết chế biết không? Có thể nhìn ra được, Cố Lăng Phỉ tức giận, nàng thật sự tức giận. Chững chạc đàng hoàng sụ mặt bộ dáng để Giang Triệt có chút nhớ nhung muốn bật cười. Có thế nàng còn chưa mở lời liền bị Giang Triệt cắt đứt. Phỉ phỉ tỷ, ngươi cũng đi dạo giới sắc a. Một bộ này lại một bộ giới sắc tiểu ngữ ghi chép. Yêu. Cố Lăng Phỉ. Ngươi có hay không tại nghe ta nói? Cố Lăng Phỉ khí siết chặt nắm đấm. Phỉ phỉ tỷ, đây là cha ta tìm cho ta bọn người hầu, dù sao trong nhà như vậy lớn. Nhiều một chút người liền không vắng lặng. Lần nữa vung nồi cho Giang Uyên. Cha ruột không phải liền là dùng để vung nồi cùng bạo kim tệ sao? Cố Lăng Phỉ đôi mắt đẹp trừng Giang Triệt một chút, nhưng nàng rất hiển nhiên. Là không thể nào đi tìm Giang Uyên giằng co, dù sao loại chuyện này. Kéo không xuống đến mặt mũi mở miệng. Phỉ phỉ tỷ. Ngươi cũng không hy vọng ta mời một ít người quái dị hầu gái hay là nam bột a. Ngươi xem một chút. Nhiều đẹp mắt a. Cố Lăng Phỉ rất im lặng. Đối mặt Giang Triệt quỷ biện, nàng vậy mà không phản bác được. Giang Triệt. Chính ngươi tiết chế một điểm y y phỉ phỉ tỷ, những thứ này thật sự là phổ thông hầu gái a, có ngươi cái này siêu cấp đại mỹ nhân tại, ta có thể đối với mấy cái này dông chi tục phấn cảm thấy hứng thú. Giang Triệt chỉ dùng một câu trực tiếp liền đánh Cố Lăng Phỉ quăng mũ cởi giáp. Ngươi! Ngươi nói cái gì đó? Cố Lăng Phỉ thần sắc có chút bối rối, tay cũng không biết nên để vào đâu, không cẩn thận còn đụng phải cái bàn sừng. Xoẹt y một tiếng. Này tia trong nháy mắt bị xé rách, Cố Lăng Phỉ cả người càng lộ vẻ bối rối. Nhìn xem Cố Lăng Phỉ bộ dáng chật vật, Giang Triệt khóe môi có chút câu lên. Chật chật chật. Cố Lăng Phỉ ở trước mặt người ngoài là cao cỡ nào lạnh một cái nữ tổng giám đốc a. Quần bó màu trắng quần áo trong, áo khoác màu đen kiểu nữ Âu phục, bao mông quần phối này tia, lại dẫm lấy một đôi hận trời cao. Phối hợp một bộ sóng lớn, còn có nửa khung mắt kiến gọng vàng, đơn giản siêu cấp trảm nam. Nhưng là tại Giang Triệt trước mặt. Hết thảy cao lạnh toàn bộ không còn sót lại chút gì. Ha ha. Phỉ phỉ tỷ. Hắn gần nhất có chút ăn quá no. Ngược lại không vội mà đi ăn Cố Lăng Phỉ, lấy hắn cùng Cố Lăng Phỉ quan hệ trong đó, tầng kia giấy cửa sổ kỳ thật rất dễ dàng chọc rách. Nhưng có đôi khi nửa chặn nửa che ngược lại sẽ càng có cảm giác, thật giống như tình lữ ở giữa yêu đương, mông lung mập mờ cảm giác trí mạng nhất. Giang Triệt đột nhiên nghĩ lên mình còn có một cái ban thưởng không có nhận lấy. Trú nhang dược thủy phương thuốc đây chính là một cái tốt a, Giang Triệt đại khái xem một chút phối phương, khóe miệng có chút kéo ra, trú nhang thuốc nước phối phương cực kỳ phức tạp. Liên quan đến hơn 200 loại vô cùng trân quý trung thảo dược, đồng thời chất lọc dịch phối trộn cũng phi thường nghiêm ngặt, ít một chút cũng có thể dẫn đến dược hiệu hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên, cái đồ chơi này không năng lượng sinh, chỉ có thể cho tự cấp tự túc. Tiên sinh sinh một điểm đi, trước làm ra 10 phần dị Giang Triệt trực tiếp đem phương thuốc phát cho hắn tiểu quản gia đóng băng thu nên nói hay không, cái này có thủ hạ chính là dễ chịu, có chuyện gì đều không cần tự thân đi làm, vào đêm Vương Yên Nhiên tan tầm về sau liền thật sớm trở về nhà. Vương Lai Vận còn tại bị cách chức điều tra, nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra. chỉ sợ là muốn cắm. Ba ba, ta trở về. Vương Nghiên Nghiên tâm tình rất là kích động, nàng lần này là mang theo hy vọng mà đến, mà hy vọng của nàng dĩ nhiên chính là Giang Triệt cho chứng cứ. Một cái có thể vạn ngã Phó Thính Kỳ luật cùng phía sau hắn chỗ dựa chứng cứ. Vương Lai vẫn có thể nói là trong vòng vài ngày liền trợn nhìn đầu, cả người tự hồ cũng lão năm tuổi. Nhiên Nhiên trở về rồi. Sự tình gì vui vẻ như vậy? Nhìn thấy nữ nhi lộ ra ý cười, Vương Lai vận trên mặt vẻ u sầu cũng dần dần tiêu tán. Lão ba, ngươi được cứu rồi. Vương Lai vận khí cười, cái gì gọi là ta được cứu rồi? Ta cái này còn chưa có chết đâu. Vương Yên Nhiên hoạt bát le lưỡi, hay đương đương đương đương. Nhìn xem đây là cái gì? Vương Yên Nhiên đem trong tay USB đem ra. Chương 138, Bạch Tường Vi, Tô Hàn, ta để ngươi đền mạng. Đang nhìn xong Vương Yên Nhiên trong tay video tư liệu về sau, Vương Lai Vận cùng Lý Mai hai người đều trầm mặt. Nhất là Vương Lai Vận, đôi mắt đều hơi híp. Nhiên Nhiên, những vật này là ai cho ngươi? Vương Yên Nhiên tự nhiên cũng không có che lấp, y là Giang Triệt đi, ta hôm qua đi tìm Giang Triệt đệ đệ, làm sao tưởng tượng nổi Giang Triệt vốn là cùng cái kia kỳ luật có ân oán, trên tay có lấy một đống hắn tài liệu đen, ta phí hết một phen miệng lưỡi về sau mới từ chỗ của hắn muốn tới video tư liệu. Tiểu Triệt đưa cho ngươi. Vương Lai vẫn có chút nhíu mày, nhưng trong nháy mắt hắn liền hiểu. Khẳng định là mình vị kia bái làm huynh đệ chết sống Giang Uyên làm, nghĩ đến đây loại khả năng. Vương Lai vận trong lòng liền không tự chủ rung động một chút. Từ khi hắn bị Vu Oan hãm hại về sau, ngày bình thường những cái kia các hảo hữu tất cả đều đối với hắn như tị xà hạt, nhưng là hắn cái này bái làm huynh đệ chết sống lại có thế ngay tại lúc này kéo chính mình một thanh. Về phần tại sao muốn để Giang Triệt tới làm cái này người tốt, cái này lại càng dễ giải thích thôi. Nghĩ tác hợp Tiểu Triệt cùng khuê nữ của mình thôi. Vừa vặn. Hắn cũng có loại ý tứ này, bản thân công lược trí mạng nhất. Nhiên Nhiên a, ta đã nói rồi, Tiểu Triệt là cái hảo hài tử, mặc dù ngươi so với hắn lớn 5 tuổi, nhưng ngươi đầy đủ xinh đẹp không phải sao? Vương Yên Nhiên có chút xấu hổ, cái gì tốt hài tử, các ngươi đều không rõ a. Tiểu tử thúi kia chính là một cái siêu cấp hải vương. Ha ha. Khuê nữ ngươi còn thẹn thùng. Một bên Lý Mai cũng nhẹ bật cười, lấy phần tài liệu này tầm quan trọng, có thể rất dễ dàng liền vạn ngã Phó Thính Kỳ luật, liên đới hắn người đứng phía sau đều muốn đi theo không may, kỳ thật Vương Lai vẫn rất rõ ràng, hắn sở dĩ dễ dàng như vậy liền có thể bị Vu Oan hãm hại, nói trắng ra là. Chính là hắn người sau lưng cùng kỳ luật người sau lưng đánh cờ, chỉ bất quá hắn chỗ dựa tại đánh cờ bên trong thua một nước. Cho nên hắn Vương Lai vận liền thành vật hy sinh, nhưng là phần tài liệu này xuất hiện, đầy đủ để hắn con cờ này xoay người. Ha ha. Nhiên Nhiên a, chờ đoạn này danh tiếng đi qua, chúng ta cùng đi Giang gia một chuyến, ta tự mình tới cửa gửi tới lời cảm ơn. Hàng Châu Bạch gia. Ngươi nói là sự thật. Giang Triệt thật tại Giang gia làm rất nhiều. Mỹ thiếu nữ người hầu. Bạch Tiệp Đô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đôi mắt đẹp hơi mở. Kể từ khi biết Giang Triệt là một cái siêu cấp hải vương về sau, Bạch Tiệp toàn bộ tâm tình của người ta đều kích động. Thân vì một cái đối Giang Triệt mê luyến đến gần như gender nhỏ mê muội, nàng không quan tâm Giang Triệt đa tình, nàng liền sợ Giang Triệt chuyên tình. Đa tình. Mình còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng nếu như Giang Triệt chỉ chuyên yêu nào đó một người, nàng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tiểu thư, Giang gia chí ít có hơn 10 vị tiểu nữ bộc. Thám tử Tư thậm chí đều chụp lén đến một chút đám nữ bộc ảnh chụp, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn không sai biệt lắm. Ngươi đi xuống đi, tìm người giúp ta là một cái cùng khoảng trang phục hầu gái. Bạch Tiệp tầm mắt buông xuống, trong lòng bàn tay thật chặt nắm chặt một chuỗi dây chuyền, suy nghĩ trôi dạt đến phương xa. Khi còn bé nàng còn không có bị Hàng Châu Bạch gia nhận lãnh trở về, còn không phải Bạch gia đại tiểu thư. Bị rất nhiều đồng học khi dễ, tuổi thơ của nàng đều là mờ tối, thẳng đến một chùm sáng chiếu vào hắt trong bóng tối, nghĩ đi nghĩ lại, thiếu nữ ánh mắt liền dần dần thay đổi vị, mở ra điện thoại, phía trên có rất nhiều nàng chụp lén đến ảnh chụp, mỗi một trương đều là như vậy vừa đúng, mỗi một trương đều cùng một người, đại đa số đều là bên cạnh nhan chiếu, nhưng Giang Triệt là thuộc về 360 độ không góc chết xoái. Bạch Tiệp nhẹ nhàng liếm liếm kiều nộn cánh môi. Giang Triệt. Ca ca, rất im lặng. A hắt xì. Vừa mới rời giường Giang Triệt không hiểu thấu hắt hơi một cái, lấy hắn bây giờ hóa kình tu vi hẳn là sẽ không cảm mạo mới đúng. Đoán chừng là Tần Sảo Sảo nhớ ta, cũng có thể là Tô Hàn hoặc là Lâm Vũ nhớ ta. Giang Triệt ngược lại là cười đến vui vẻ, vừa nhắc tới khí vận chi tử. Hắn liền muốn cười. Mấy cái này khí vận chi tử xem như bị mình triệt để cả phế đi. Kỉnh cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm đưa bọn hắn xuống địa ngục. Tô Hàn cùng Trần Hạo tự nhiên không cần nhiều lời, trực tiếp non chết. Về phần cái kia Lâm Vũ nha. Giang Triệt tạm thời không định giết chết hắn, dù sao Lâm Vũ là các hoa hậu giảng đường thiếp thân cùng long nhân vật chính, Lâm Vũ nếu như chết rồi. Đến tiếp sau kịch bản phát sinh cải biến nên làm cái gì? Tay cầm Lâm Vũ kịch bản, đem hắn tương lai có thể sẽ xuất hiện kỳ ngộ tất cả đều hao ánh sáng. Từ Vương Nghiên Nhiên phụ thân bị châm đối với chuyện này bên trên liền có thể nhìn ra, Lâm Vũ đối kịch bản can thiệp cũng không lớn, dù là hắn không ở tại chỗ. Kịch bản bên trên nên có sự tình vẫn như cũ sẽ phát sinh. Nhưng nếu như hắn chết đây, Giang Triệt cũng không muốn đi cược, Lâm Vũ cho dù phế đi, cũng muốn tiếp tục vì hắn cung cấp giá trị. Đem Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao hai người đưa đi học về sau, Giang Triệt đem Tường Vi gọi đi qua, Tô Hàn trong khoảng thời gian này đã bị tra tấn không sai biệt lắm, hắn chuẩn bị tiễn hắn lên đường. Giang Triệt ca ca, ngài có chuyện gì không? Tường Vi chỉ mặc một bộ màu hồng áo ngủ, cực tóc dài trút xuống, cơ hồ đến Tường Vi đùi, trên đầu còn nhếch lên một cây ngốc lông, có chút sủng manh, hai đầu đôi chân dài rất là dễ thấy, hiểu không hiểu cái gì gọi là manga chân hàm kim lượng A, Giang Triệt là một cái tư thâm chân khống, chân chính cặp đùi đẹp căn bản không cần mặc cái gì tia, hoàng mỹ chân hình phối hợp cánh cung đủ, trơn bóng ngón chân út châu tròn ngọc sáng. Không có gì, chính là trò chuyện chút ngươi ca ca sự tình. Giang Triệt trên mặt lộ ra một tia chăm chú, cũng không có đối Tường Vi động thủ động cước. Ca ca ta. Giang Triệt ca ca ngươi tìm tới Tô Hàn chứng cớ phạm tội sao? Tường Vi vội vàng hỏi. Giang Triệt, e. Có chút khó kéo căng. Xem ra nhỏ Tường Vi ở trong lòng đã cho Tô Hàn cài lên phạm tội mũ, Giang Triệt châm ngòi hai người quan hệ thời điểm liền biết. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống về sau, liền căn bản không có khả năng lại biến mất. Ta trước đó hoài nghi không sai. Chính là Tô Hàn hại chết ba ngày sông Hoài. Hiện tại Giang Triệt ngay cả sông Hoài ca đều không gọi, hắn bây giờ tại Tường Vi trong lòng địa vị đoán chừng đều nhanh muốn vượt qua ba ngày sông Hoài vị này anh ruột. Tường Vi đôi mắt có chút nheo lại, một bầu không khí tan tóc từ trong lòng của nàng bắn ra. Nàng cũng không phải một cái phổ phổ thông thông thiếu nữ, nàng thế nhưng là tại răng sói thuê trong dòng binh đoàn xuất sinh nhập tử nhiều năm người. Trên tay tự nhiên cũng là dính qua nhân mạng. Chỉ bất quá vị này lãnh ngạo tiểu mỹ nữ bị Giang Triệt cho cảm hóa. Tô Hàn. Ta muốn ngươi đền mạng. Chương 139, Tường Vi, Tô Hàn quyết liệt. Tô Hàn tận thế. Diễn trò tự nhiên là muốn làm nguyên bộ. Mặc dù bây giờ Tường Vi đối với mình tín nhiệm vô điều kiện, nhưng nên có chứng cứ vẫn là phải có. Đến lúc đó nói không chừng Tường Vi còn có thể Tô Hàn trái tim bên trên nhiều đâm mấy đau. Những này là ta bỏ ra lớn đại giới hoặc mới phục hồi như cũ video, chính ngươi xem một chút đi, Tô Hàn chính là một cái ăn cây táo rào cây sung cẩu vật. Giang Triệt bảo táp diễn kỹ, đưa di động đem ra. Bên trong có mấy cái hình tượng rõ ràng video. Không biết từ cái gì góc độ quay chụp, tự hồ là đang cùng người nào tiến hành giao dịch, kẻ đáng chết ba ngày sông Hoài. Lan Vương chi vị ngươi ngồi cũng đủ lâu đi. Ta Tô Hàn so ngươi chênh lệch ở nơi nào? Ta và các ngươi tiến hành giao dịch, đến lúc đó ta đem ba ngày sông Hoài dẫn vào dự định tốt mai phục địa điểm, các ngươi giúp ta diệt trừ hắn. Về sau còn có một cái ba ngày sông Hoài video. Trong video ba ngày sông Hoài ngã xuống đất không dậy nổi, trên thân đều bị nhuộm đỏ, nhưng lại run run rẩy rẩy cầm lên điện thoại, miệng bên trong còn phun máu, ê muội muội, nếu như ngươi có thể nhìn thấy cái video này, nhớ lấy rời xa Tô Hàn, hắn chính là một cái con rùa con bê, ăn cây táo rào cây sung thối ba ba tôn. Nhanh lên rời xa Tô Hàn, ta tại Long Quốc có một cái hảo hữu, ngươi có thể đi tìm nơi nương tựa với hắn. Còn có. Muội muội, ca ca. Yêu ngươi ơi lại nói một nửa, ba ngày sông Hoài nghiêng đầu một cái, cát. Không khi Tường Vi khóc thành nước mắt người, cả người cảm xúc đều rất là sụp đổ. Loại kia trơ mắt nhìn mình ca ca tan biến tại trước mặt cảm giác thật rất đau lòng. Giang Triệt giữ im lặng, chỉ là nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Trong video ba ngày sông Hoài là hắn giả trang, hắn có được thần kỹ dịch dung thuật, có thể dịch dung trở thành bất luận kẻ nào, cho nên hắn tự biên tự diễn cái này một cái video. Hắn từ hầu tử nơi đó hiểu được ba ngày sông hoài một chút quá khứ, dịch dung về sau. Cơ hồ là 100% phục hồi như cũ, Tường Vi đều nhận không ra, mặc dù đây là tại lừa gạt vô tri thiếu nữ, nhưng ít ra. Hắn cho Tường Vi một kết quả, một cái hư giả chân tướng, một vị cưng chiều muội muội ca ca tại sinh mệnh một khắc cuối cùng vẫn tại nghĩ đến làm sao bảo hộ muội muội của mình. Kỳ thật hắn cái này cũng không tính vu oan hãm hại Tô Hàn. Hắn xác thực điều tra ra ba ngày sông hoài chân chính nguyên nhân cái chết, vì cứu Tô Hàn mà chết, đồng thời trước khi chết còn để Tô Hàn chiếu cố thật tốt muội muội của hắn. Có thế Tô Hàn làm sao làm đâu? Ô ô. Tường Vi khóc mười mấy phút về sau, sau đó siết chặt song quyền. Nàng đối Tô Hàn hận ý đạt đến chưa từng có độ cao. Ta muốn giết hắn. Tường Vi ánh mắt để lộ ra một vòng sát ý. Mà Giang Triệt thì là nhẹ nhàng ôm lấy thiếu nữ. Hắn thay đổi chủ ý. Nguyên bản hắn chuẩn bị để Tường Vi tự tay giết chết Tô Hàn, nhưng là hắn hiện tại vẫn là cải biến loại ý nghĩ này. Tường Vi dù sao là người của mình, nàng hẳn là mau mau nhạt nhạt còn sống, không cần thiết bởi vì một cái Tô Hàn ô uế tay của nàng. Ta tiểu công chúa, ta nhưng là muốn thay ba ngày sông hoài chiếu cố ngươi cả đời, ngươi liền nhìn ta làm sao làm chết Tô Hàn là được rồi. Giang Triệt dắt qua thiếu nữ kiều nộn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt vuốt, thái độ cực điểm ôn nhu, Tường Vi trong lòng trong nháy mắt bị yêu thương bao khỏa, hốc mắt hồng hồng, hai mắt đẫm lệ, nhìn tốt không đáng thương, Giang Triệt nhẹ nhẹ hôn lên, "Ê đi, dẫn ngươi đi nhìn Tô Hàn tận thế ê tốt." Cường ca dưới mặt đất trong phòng học, Tô Hàn đã triệt để từ bỏ chống cự, hắn hiện tại đã phế đi. Đoán chừng ngay cả người bình thường đều đánh không lại, càng đừng đề cập ám kình đại viên mãn cấp lâm vũ khác. Cường ca. Cường ca không muốn a. Lâm ca. Lâm ca. Lâm vũ con mắt trong nháy mắt trừng mắt liếc hắn một cái, ê ngươi gọi ta cái gì? Lâm tỷ không muốn qua. Tô Hàn khóc lên, trời mới biết hắn những ngày này đến cùng kinh lịch dạng gì thê thảm kinh lịch, căn bản cũng không phải là người chịu a. Nói như vậy, hắn trước kia bệnh trĩ rất nghiêm trọng, hiện tại bệnh trĩ mất ráo. Hắn đường đường thiết huyết lang vương, đổ máu không đổ lệ tranh tranh ngạnh hán, chùa đít đều dùng giấy ráp ngoan nhân. Lại bị vĩnh lên đến khóc ròng ròng. Mà nhưng vào lúc này, Cường ca nhận được một cái tin tức, sau đó cả người ánh mắt có chút thu vào. Tiểu Lâm, chuẩn bị đi, ngươi đi đem Tô Hàn quần áo trên người sửa sang một chút, có người muốn tới, chúng ta đi trước. Lâm Vũ ghé mắt nhìn thoáng qua Cường ca. Nhẹ gật đầu, đường đường xuống núi Cuồng Long, đã triệt để bị Cường ca uống công. Mà lại rất hiển nhiên, Lâm Vũ vẫn là một cái kia quỷ kế đa đoan không nhìn thấy Cường ca Lâm Vũ hai người đi về sau, Tô Hàn mới thở dài nhẹ nhõm, lưu lại thống khổ không chịu nổi nước mắt. Cạch cạch cạch. Nhưng vào lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Tô Hàn cả người tâm tình cũng tùy theo hạ xuống đáy cốc. Lại tới. Nhưng khi hắn nhìn tới cửa người tới thời điểm, cả người trước là hơi sững sờ, nhưng ngẫu nhiên chính là vô cùng cuồng hỉ. Giang Triệt. Phi phi phi, Giang ca cứu ta. Giang ca cứu ta a. Tô Hàn hai tay hai chân bị trói tại ngựa gỗ trên ghế, cả cá nhân trên người chỉ mặc một bộ lớn quần cộc tóc loạn thất bát tao. Cùng sau lưng Giang Triệt Tường Vi khi nhìn đến Tô Hàn về sau, trước là hơi sững sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà lung lạc tới loại này thê thảm tình trạng. Nhưng sau đó chính là vô cùng thoải mái. Tô Hàn, đáng chết. Giang ca, ngươi nhanh cứu ta a. Tô Hàn khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt đó, trong mắt liền rốt cuộc dung không được những người khác, hắn cảm động muốn khóc, không nghĩ tới thế gian còn có chân tình tại a. Giang Triệt nhịn không được cười lên, cái này Tô Hàn thật sự là ngu quá mức a, bị chỉnh thành dạng này. Sắp chết đến nơi cũng không biết là ai tại nhằm vào hắn. Giang ca. Ngươi! Ngươi cười cái gì? Tô Hàn cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp địa phương, hắn lúc này mới phát hiện Giang Triệt sau lưng Bạch Tường Vi. Tường Vi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải bị... Thiếu nữ lạnh bật cười, bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Tô Hàn, ha ha! Ngươi là muốn nói, ta không phải bị người lăng nhục sao? Tô Hàn lắc đầu liên tục, ì không phải. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Tường Vi ngươi làm sao cùng Giang ca cùng một chỗ? Đáng thương Tô Hàn cho đến bây giờ đều không có làm rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Đừng nói trước nhiều như vậy, trước tiên đem ta cứu ra ngoài lại nói, Long Quốc đợi không được, Tường Vi ta mang ngươi rời đi Long Quốc, chúng ta một lần nữa trở lại răng sói thuê. Vừa nhắc tới răng sói lính đánh thuê đoàn Tường Vi liền đau lòng, đây chính là ca ca của nàng tâm huyết cả đời, lại bị Tô Hàn cái này tiểu nhân đánh cắp đi. Ngươi cái trời đánh vương bát đảng. Ngươi có tư cách gì xách răng sói? Ngươi ám hại ca ca ta, còn có tư cách gì xách lang hồn tinh thần? Ta trong khoảng thời gian này hận không giết được ngươi. Không thể không nói, nhỏ Tường Vi ngày thường tại Giang Triệt trong ngực thời điểm thuận theo giống một con mèo nhỏ, nhưng là lúc này. Đối mặt Tô Hàn lại cho thấy mình hận ý ngập trời, mà Tô Hàn cũng trực tiếp mộng. Tường Vi muội muội. Ngươi đang nói cái gì? Chương 140, Tô Hàn tâm tính bạo tạc, Tường Vi sát ý. Tường Vi muội muội. Ngươi đang nói gì đấy? Tô Hàn cả người tự hồ cũng không thể tin được Tường Vi lời nói. Mình hại chết ba ngày sông Hoài. Làm sao có thể? Người khác không biết. Hắn nhưng là rất rõ ràng nguyên nhân trong đó. Răng sói lính đánh thuê đoàn lúc trước có nội ứng ngoại hợp chế tạo một cái nhằm vào ba ngày sông Hoài cạm bẫy, sông Hoài ca vì cứu hắn mà chết. Hắn trong khoảng thời gian này cũng đang điều tra lúc trước sông Hoài ca nguyên nhân cái chết, làm sao có thể là mình hại chết ba ngày sông Hoài. Căn bản cũng không khả năng a. Tường Vi muội muội, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta không có khả năng hại chết sông Hoài ca a. Sông Hoài ca đối ta có ơn tri ngộ, thậm chí còn nhiều lần đã cứu tính mạng của ta, ta làm sao lại ám hại tại sông Hoài ca? Có thế Tường Vi làm sao lại tin tưởng Tô Hàn chuyện ma quỷ? Ha ha! Như ngươi loại này đồ vô sĩ, thiệt thời ta kêu ngươi 6 năm Tô Hàn ca ca, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là buồn nôn. Đồng thời thiếu nữ ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Hàn, ánh mắt bên trong là không che giấu được hận ý cùng phản cảm. Không nghĩ tới đường đường răng sói lính đánh thuê đoàn Lang Vương đại nhân lại còn có loại này đam mê. Nhỏ Tường Vi đổi lên người đến không chút nào nương tay, Tường Vi ngày bình thường đều là ngoan ngoãn xảo xảo, một bộ lạnh băng băng bộ dáng, nhưng là nàng lãnh khốc đã bị Giang Triệt dùng nóng bỏng. Yêu cảm hóa đối ở hiện tại Tường Vi tới nói, chỉ có Giang Triệt mới là mình duy nhất. Lang Vương đại nhân vậy mà thích nam nhân. Tô Hàn nghe được Tường Vi lời nói về sau, sắc mặt đột biến. Tường Vi à, không phải như vậy, ta mới sẽ không thích nam nhân đâu. Ta là bị người bức hiếp à. Tô Hàn ra sức vặn vẹo uốn éo, nhưng lại căn bản không có một chút tác dụng nào, ngựa gỗ cái ghế thật giống như có cái gì chuẩn mão kết cấu, cách cao kẹp lại hắn, động một cái đều để hắn có loại hoa cúc siết chặt cảm giác. Nhưng rất nhanh, hắn liền lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt. Giang ca, nhanh dẫn ta đi đi. Những chuyện này đằng sau lại nói. Có thế Giang Triệt lại làm sao lại thả hắn đi đâu? Hắn lần này tới chính là vì non chết Tô Hàn a. Để hắn chết được rõ ràng. Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Nhìn một chút đối với mình một mặt hận ý Tường Vi, sau đó lại nhìn một chút khóe miệng ngậm lấy ý cười Giang Triệt. Hắn liền xem như một cái kẻ ngu khẳng định cũng nên minh bạch. Hết thảy đều là cái này Giang Triệt dở trò quỷ. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới hơn một tuần lễ trước đó, Giang Triệt cái thằng này nói với mình. Cố Lăng Phỉ thích nương pháo, lúc ấy hắn tin. Hiện tại xem ra. Đây là Giang Triệt cho mình đào một cái hố to a. Giang Triệt. Đều là ngươi dở trò quỷ. Tô Hàn trực tiếp trống lên, nhưng là trải qua cường ca tàn phá phía dưới, cổ họng của hắn đã khàn khàn vô cùng. Tường Vi muội muội. Sông Hoài ca không phải ta giết chết, ta là bị trói tới đây. Ngươi phải tin ta à? Cái này cẩu nam nhân tiếp cận ngươi tuyệt đối là cố ý đồ. Thì thiếu nữ sắc mặt có chút lạnh lẽo, ai cho phép ngươi nhục mạ Giang Triệt ca ca? Ngậm miệng. Tô Hàn trong nháy mắt liền không nói. Tường Vi thanh âm quá cường thế, đã từng Tô Hàn đi tìm nữ nhân đóng vai Cố Lăng Phỉ, hắn cao lạnh nữ tổng giám đốc đại nhân, mà hắn tựa như một đầu chó con bình thường bị thuần phục. Mấu chốt chính là chính hắn cũng làm không biết mệt. Lúc này nghe được Tường Vi ngậm miệng hai chữ, bắt nguồn từ DNA bên trong thuộc tính trực tiếp động. Ha ha! Xem ra những cái kia video đều là thật, ngươi không chỉ thích nam nhân, hơn nữa còn ưa thích làm liếm chó, để ngươi còn kêu cái gì Lang Vương. Ngươi cứ gọi Cẩu Vương được rồi. Tường Vi trước đó tại răng sói lính đánh thuê đoàn thời điểm, rất bất tiếp xúc Internet, cho nên đều là một bộ lạnh băng băng bộ dáng. Nhưng là tại Giang Triệt nơi này, đã thấy được trên Internet những hoa hoa đó thế giới, cũng học xong không ít từ mới cùng đổi nhân phương thức. Mà lúc này, Giang Triệt cũng trực tiếp kéo qua thiếu nữ eo thon chi, khóe miệng mang theo trêu tức nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn, ngươi nói không sai, chính là ta tại chỉnh ngươi. Từ ngươi vừa mới trở lại Long Quốc một khắc này ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Giang Triệt cũng không giả, trực tiếp ngã bài. Tô Hàn con mắt trừng lớn y vì cái gì? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta không có có đắc tội qua ngươi đi. Tô Hàn thanh âm nghe đều tương đối thê thảm. Ha ha! Ngươi ám hại ba ngày sông Hoài, thật làm tất cả mọi người không biết sao? Giang Triệt thanh âm nghĩa chính ngôn từ. Nghe Tô Hàn đều có chút khác biệt, ta hại chết sông Hoài ca. Ta tên hung thủ này làm sao không biết a? Thật không phải ta. Ta khẳng định là bị người hãm hại, Tường Vi không nên tin lời hắn nói a. Có thế Bạch Tường Vi chỉ là trạm sau lưng Giang Triệt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, đôi mắt mang theo cực hạn hận ý. Cái kia cái video này đâu? Ngươi còn có thể giảo biện sao? Thiếu nữ lấy ra điện thoại, ấn mở Giang Triệt cho nàng phát tới cái kia video, chính là Tô Hàn mưu hại ba ngày sông Hoài video. Đáng chết ba ngày sông Hoài, Lan Vương chi vị ngươi ngồi cũng đủ lâu đi. Ta Tô Hàn so ngươi chênh lệch ở nơi nào? Ta và các ngươi tiến hành giao dịch, đến lúc đó ta đem ba ngày sông Hoài dẫn vào dự định tốt mai phục địa điểm, các ngươi giúp ta diệt trừ hắn. Đây cũng không phải là âm tần, mà là video, Tô Hàn cả người đều mẹ nó nhìn trợn tròn mắt, người bên trong này. Là mình sao? Có thế cái này sao có thể a? Nhưng là video bên trong mình mặc kệ là thanh âm vẫn là dung mạo toàn bộ đều cùng mình hoàn toàn nhất trí. Cùng lúc đó, một cái đáng sợ ý nghĩ ra đời. Chẳng lẽ lại thật chính là mình hại chết ba ngày sông Hoài? Kỳ thật mình có hai nhân cách. Là một nhân cách khác thức tỉnh hại chết hắn. Tựa hồ cũng chỉ có khả năng này. Không. Ta không tin. Đây tuyệt đối không thể nào là thật. Tô Hàn giống như điên đung đưa, liên đới lấy ngựa gỗ nhỏ ghế dựa đều lột bột lắc lư. Tường Vi, không phải ta, là ta một nhân cách khác làm, ta khả năng hoạn có tinh thần phân liệt. Không sai. Ta hoạn có tinh thần phân liệt, những cái kia liếm nữ nhân chân cùng hại chết sông Hoài ca đều là ta một nhân cách khác làm. Tô Hàn tự hồ bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng, trực tiếp liền vung nồi cho mình cái kia cũng không tồn tại nhân cách thứ hai. A, Tô Hàn ta muốn ngươi đền mạng. Tường Vi ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, cái gì tinh thần phân liệt nhân cách thứ hai, mình chỉ cần biết là Tô Hàn hại chết ca ca của mình. Cái này như vậy đủ rồi, giết huynh mối thù, không đội trời chung. Bạch. Một tiếng, tay của thiếu nữ bên trong trống rỗng xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ, hướng phía Tô Hàn liền vọt tới, tốc độ nhanh chóng, để tu vi cao tới hóa kình Giang Triệt đều chưa kịp phản ứng, khụ khụ. Tô ca. Là hắn không muốn phản ứng, chủy thủ thẳng tắp chui vào Tô Hàn nơi buồng tim, Tô Hàn cả người con mắt đều trừng lớn, tự hồ căn bản không có nghĩ đến Tường Vi vậy mà thật. Đối tự mình động thủ. Vi Vi. Chương 141, bị tức chết Tô Hàn. Đại bạo một bút. Tô Hàn con mắt trừng đến lão đại, tự hồ hoàn toàn không thể tin được. Tường Vi vậy mà lại đối với mình thống hạ sát thủ. Không. Không phải là dạng này a. Tường Vi là sông Hoài ca muội muội, dĩ nhiên chính là hắn Tô Hàn em gái nuôi. Đột nhiên, hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó. Trước đó có bọn cướp bắt cóc Tường Vi cùng Cố Lăng Phỉ, mà mình lại lựa chọn Cố Lăng Phỉ, từ đó làm cho Tường Vi bị những người khác lăng nhục. Tường Vi khẳng định là tại oán hận mình. Khẳng định là như vậy. Vi Vi. Vi Vi ta không phải cố ý. Ta lúc đầu lựa chọn Lăng Phỉ là có nỗi khổ tâm. Nhưng bây giờ Tường Vi cùng Tô Hàn trong ấn tượng Tường Vi muội muội đã hoàn toàn khác biệt. À, ngươi cảm thấy ta còn để ý cái này sao? Ngươi cái hung thủ giết người. Hại chết ca ca ta đến hung thủ giết người. Tường Vi nắm chặt chủy thủ tay đều đang run rẩy, lính đánh thuê xuất thân nàng tự nhiên giết qua không ít người, nhưng nàng giết chết đều là trên chiến trường địch nhân, tất cả mọi người là ngươi chết ta vong quan hệ. Mà nàng bây giờ lại thanh chủy thủ đâm vào Tô Hàn trái tim, thiếu nữ buông lỏng tay ra, run rẩy lui về phía sau mấy bước, chủy thủ của nàng tinh chuẩn đâm vào Tô Hàn trái tim bên trong, Tô Hàn đã không có bao lâu thời gian có thể sống. Không. Khụ khụ, không phải. Ta không có hại chết sông Hoài ca. khẳng định là ta một cái khác nặng nhân cách, Vivi. Vì cái gì a? Tô Hàn đều có chút thần trí không rõ, miệng bên trong ho khan máu, Giang Triệt lúc này đứng dậy, đi tới Tường Vi trước mặt, móc ra một tờ giấy đưa nàng nhúng máu hai tay lau lau rồi một lần, sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn một cái thiếu nữ phấn môi. Tay đều làm bẩn, giết loại cặn bã này, bẩn ngươi tay. Tường Vi đỏ mặt cúi đầu, mới vừa rồi là nàng lần thứ nhất tự tay dùng đao giết người, nàng đương nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, mà lại giết chết người hay là Tô Hàn. Dù sao ở chung được nhiều năm như vậy, Tường Vi đối Tô Hàn không có khả năng không có cảm tình. Ngoan, ngươi đi ra ngoài trước đi, đi ra bên ngoài trong xe lãnh tĩnh một chút, chuyện nơi đây ta đến giải quyết tốt hậu quả. Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lên Tường Vi đầu, để vốn là thấp thỏm lo âu thiếu nữ trở nên an tĩnh rất nhiều. Sau đó liền cũng không quay đầu lại đi, thậm chí không tiếp tục nhìn Tô Hàn một chút. Ngươi! Tô Hàn mở to hai mắt nhìn, hắn muốn nói cái gì, nhưng là ngược lại cắm một thanh sắc bén chủy thủ, vì phòng ngừa mất máu quá nhiều, hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Giang Triệt đi tới trước cửa, đem đại môn đóng lại, sau đó liền hướng phía Tô Hàn đi tới. Tô Hàn, chật chật chật. Cư Cao Lâm hạ quan sát trước mặt Tô Hàn, Ệ Lan Vương. Liền cái này sao? Tô Hàn nhìn xem Giang Triệt bộ kia tư thái, minh bạch, hết thảy đều hiểu. Là ngươi. Hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Được rồi, một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Giang Triệt liếc qua Tô Hàn, con hàng này bị thọc trái tim còn có thể sống lâu như thế. Rất hiển nhiên. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, không sai, trái tim của hắn dài ở bên phải. Thật không hợp thói thường a, nhân vật chính Thiên Đạo Ba Ba vì bảo hộ nhân vật chính, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Giang Triệt cảm thán một câu, nhưng hôm nay coi như ngươi trái tim sinh trưởng ở trên mông đều vô dụng. Giang Triệt, giữa chúng ta không oán không cừu. Ba ngày sông hoài cũng không phải ta giết chết, ta cũng không biết ba ngày sông hoài vì sao lại chết. Tô Hàn cảm thấy mình bắt lấy trọng điểm, Giang Triệt cùng Tường Vi căm hận chính mình nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn cho là mình giết chết ba ngày sông hoài. Ha ha! Ta đương nhiên biết không phải là ngươi giết chết ba ngày sông hoài a. Giang Triệt dùng mình hành động thực tế đã chứng minh một câu, quan ngủ ngươi người so chính ngươi rõ ràng hơn ủy khuất của ngươi. Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Là ngươi dở trò quỷ. Là ngươi hại chết ba ngày sông hoài. Sau đó vu oan giá họa cho ta. Vì cái gì? Giữa chúng ta không oán không cừu, ta trước đó thậm chí đều chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vì cái gì nhằm vào ta? Tô Hàn đại não đều đã đứng máy, nhưng là hắn biết. Mình hết thảy bất hạnh đều cùng cái này Giang Triệt không thể rời đi liên quan. A, căm hận tại ta đi. Không sai. Ngươi tất cả bất hạnh đầu nguồn tất cả đều là bởi vì ta. Hầu tử ngươi còn nhớ rõ sao? Đã bị ta xúi dục. Tô Hàn con ngươi co rụt lại, e không có khả năng. Ta cùng hầu tử tình như thủ túc, ê ha ha, tình như thủ túc. Ngươi thậm chí không nguyện ý mời hắn ăn một cây xúc xích dăm bông. Cho nên hắn trực tiếp đầu nhập vào ta, ngươi những cái kia hát lịch sử video tất cả đều là hắn phát cho ta, Giang Triệt chuẩn bị để Tô Hàn làm quỷ minh bạch, cái gì? Ngươi nói với ta phản phái chết bởi nói nhiều, đây chẳng qua là tại không có sung túc chuẩn bị tình huống phía dưới, hiện tại Tô Hàn, hết thảy chuẩn bị ở sau toàn bộ cũng bị mất, tại hắn cái này phản phái trước mặt. Con hàng này ngay cả trùng sinh một cơ hội duy nhất cũng không thể có, Giang Triệt lại tiếp tục mở miệng, mỗi một câu nói. Liền để Tô Hàn cảm xúc hỏng mất mấy phần. Đúng rồi, Tường Vi cùng Cố Lăng Phỉ bị bắt cóc sự tình cũng là ta một tay bày kế, vì chính là để nhỏ Tường Vi đối ngươi triệt để thất vọng, ngươi biết không? Tường Vi vừa tới Long Quốc thời điểm, vì cái gì thế nhưng là ngươi a? Cái kia mở miệng một tiếng Tô Hàn ca ca, kêu ta đều sinh lòng ghen ghét đâu. Nhưng là hiện tại, nhỏ Tường Vi đã thành nữ nhân của ta. Còn có tu vi của ngươi, cũng là ta tìm người phế. Giang Triệt là hiểu giết người tru tâm. Ngươi. Ngươi. Tường Vi. Tường Vi muội muội, ngươi cái xuất sinh. Tô Hàn cả người con mắt đều trừng đến lão đại, bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong lúc nhất thời tự hồ không tiếp thụ được loại này kinh khủng sự thật. A, đúng, còn có ngươi tâm tâm niệm niệm Cố Lăng Phỉ. Ta cùng nàng ở giữa cũng không phải cái gì chị em ruột a. ngươi không là ưa thích sờ Phỉ Phỉ tỷ chân sao? Ta vụng trộm nói cho ngươi. Phỉ Phỉ tỷ chân ngọc xác thực hoàn mỹ không một tì vết, liền ngay cả bàn chân đều là thơm ngào ngạt đây này, hơn nữa còn rất sợ ngứa. Coi như ta có cái gì quá phận cử động, Cố Lăng Phỉ cũng chỉ sẽ hờn dỗi một câu, nàng thậm chí đều không bỏ được mắng ta, càng không bỏ được cự tuyệt ta. Giang Triệt cuối cùng cái này vài câu trực tiếp đem Tô Hàn cho cả phá phòng. Triệt để phá phòng. Ngươi phốc. Một ngụm tinh hồng lão huyết từ trong miệng hắn phun tới, Lan Vương giận dữ, máu phun ra năm bước, những người khác tung tóe không có tung tóe năm bước hắn không biết, nhưng là Tô Hàn cái này Lan Vương xác thực làm được, hơn nữa còn không chỉ năm bước, máu đều phun tung tóe đến trần nhà. Ta muốn giết ngươi. Tô Hàn con mắt một mảnh huyết hồng, đã không có bất luận cái gì cây vải, tu vi của hắn, thủ hạ của hắn em gái nuôi, hắn dự định nữ nhân. Tất cả đều bởi vì cái này Giang Triệt hết rồi. Ngươi. A. À. Tô Hàn lại cùng phúng mấy ngụm máu, theo sau nghiêng đầu một cái, làm tức chết. Giang Triệt rất im lặng. Tức. Túc chủ thành công tức chết khí vận chi tử Tô Hàn. Cho điểm, cấp S, một cái hợp cách trùng phản diện. Thu hoạch được sử thi cấp bảo rương, tùy thân cương kình đại viên mãn khôi lỗi một, duyên thọ đan, một bình. A. À. Quả nhiên đại bạo. Chương 142, thần cấp đầu bếp, miệng ngại thể thẳng du uyển nhi. Giang Triệt nhìn xem Tô Hàn thi thể, khóe miệng dần dần biến lệch ra. Cái này Tô Hàn chết giá trị A, phát nổ nhiều đồ như vậy. Cái này cũng cho hắn biết một chuyện. Hắn hệ thống không vẻn vẹn chỉ có phát động lựa chọn cái này một loại công năng. Tại đánh chết khí vận chi tử về sau, còn sẽ có một sóng lớn ban thưởng. Sẽ căn cứ ban thưởng cho điểm cùng khí vận chi tử đẳng cấp tiến hành tổng hợp phán định, cuối cùng cho ra ban thưởng. Khí vận chi tử bị mình chỉnh càng thảm, ban thưởng cho điểm đẳng cấp liền càng cao, lấy được đồ vật lại càng tốt. A, thật sự là trùng phản diện A. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù nghe có chút vô lương, nhưng vì ban thưởng. Cho nên khí vận chi tử nhóm A. Ta mẹ nó đến cây. Tùy thân cương kình đại viên mãn khôi lỗi, mang theo người khôi lỗi, có được tông sư đại viên mãn cổ võ tu vi, ngày bình thường tồn trữ tại khôi lỗi trong giới chỉ Giang Triệt vung tay lên, một cái thân mặc hắc bào trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, toàn thân mang theo một cổ như ẩn như hiện sát khí tông sư đại viên mãn tu vi, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc cổ võ giới đều là đỉnh cấp cao thủ. Tại đại tông sư không xuất thủ tình huống phía dưới, tông sư cảnh cũng đã là vô địch tồn. Tại dạng này cũng tốt, liền không cần lo lắng có nào không có mắt lão quái vật đến là mình. Sau đó Giang Triệt một ý niệm, khôi lỗi liền được thu vào khôi lỗi trong giới chỉ. Thật sự là cận vệ, đặc biệt thuận tiện, theo dùng theo lấy. Giống Đông Nghi loại này đáng yêu tiểu loli khôi lỗi chỉ có thể nói là một cái lệ riêng, dù sao cũng không thể một mực đưa lão bà đúng không? Tăng thọ đan, một bình. Bên trong có 20 mai tăng thọ đan, mỗi mai có thể duyên thọ 10 năm, có thể vô hạn sử dụng. Đây tuyệt đối là một cái tốt, vô hạn điệp gia sử dụng. Chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão? Đây chính là trường sinh A. Một người nghèo rất mùng tơi chương trường sinh cố nhiên thống khổ, nhưng là nếu như có tiền có thế đâu. Bên người thê thiếp như mây, đồng thời còn không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt, chế tạo một cái trường sinh gia tộc. Tự hồ cũng không xa xôi. Đương nhiên rồi, còn có cái cuối cùng ban thưởng sử thi cấp bảo rương. Lại đến mở hộp may mắn thời điểm. Bảo rương đẳng cấp có nghiêm khắc phân chia, tinh lương, ưu tú, sử thi, truyền thuyết, tuyệt thế, chí tôn. Cái này còn chờ cái gì? Trực tiếp mở. Một trận quang mang bắn ra. Tích. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được cấp độ FFS trù thần kỹ năng ngạch. Giang Triệt khóe miệng có chút co lại, hắn còn cho là mình bạo ra vật gì tốt đâu. Kết quả lại là một cái đầu bếp kỹ năng, bất quá có chút ít còn hơn không nha, dù sao khí vận chi tử nhiều như vậy, rau hẹ vĩnh viễn cắt không hết. Giang Triệt nhất vung tay lên, đem Tô Hàn thi thể thu nhập ngọc bội không gian bên trong, về sau lại chỗ sửa lại một chút hiện trường, lấy thân phận của hắn, cho dù giết người cũng sẽ không có cái gì quá lớn phiền phức, nhưng dù sao cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, thu thập Tô Hàn về sau, Giang Triệt liền đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Bạch Tường Vi trong xe đã đợi chờ đã lâu. Giang Triệt ca ca. Ta. Tâm tình của thiếu nữ hiển nhiên không phải đặc biệt tốt, nhào vào Giang Triệt trong ngực, dùng sức dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi Giang Triệt khí tức trên thân, đối tại nàng bây giờ tới nói, chỉ có Giang Triệt mới có thể cho nàng cung cấp cảm giác an toàn. Không có chuyện gì, về sau đi theo ta tại Long Quốc là được rồi, chuyện đã qua liền để hắn tới. Giang Triệt vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, sau đó cúi người nhẹ khẽ hôn hôn thiếu nữ trán. Chạng vạng tối, Giang Triệt minh bạch cấp độ SSS trù thần kỹ năng chỗ tốt. Đều nói muốn chinh phục một nữ hài, ngươi đầu tiên liền muốn chinh phục nàng dạ dày. Thân là trù thần, Giang Triệt trực tiếp làm bốn đồ ăn một chén canh. Đem Du Uyển Nhi thèm chảy nước miếng. Giang Triệt, đây thật là ngươi làm. Tiểu Lô Ly ngồi tại Giang Triệt trên đùi, nhìn qua trên bàn cái kia tản ra mùi hương ngây ngất thức ăn mảnh nuốt nước miếng, nàng rất là kinh ngạc. Giang Triệt lúc nào vậy mà lại làm đồ ăn rồi, mà lại trù nghệ còn như thế ưu tú, vẻn vẹn chỉ là nghe một chút, nàng cũng cảm giác mình bị to lớn hạnh phúc lấp kín. À, không phải ta làm, chẳng lẽ lại còn có thể là ngươi làm? Giang Triệt thuận tay bóp một cái Du Uyển Nhi cái mông nhỏ. Ngươi ê, Du Uyển Nhi xù lông, nhưng là vừa mới chuẩn bị sinh khí thời điểm. Cô! Một trận bụng đói thanh âm truyền đến, trên mặt cô gái trong nháy mắt bạo đỏ một mảnh. Tay nhỏ che lấy bụng của mình, hung tợn nhìn xem Giang Triệt. Hừ, coi như nghe bắt đầu dễ ngửi, bắt đầu ăn cũng không nhất định ăn ngon. Ngạo kiều Du Uyển Nhi trực tiếp quay đầu lại, miệng nhỏ cong lên. Giang Triệt ngược lại cũng không nói gì. Ngươi nói nha. Một hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.